Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đệ 117 chương thứ 8 cái phó bản, chương 117 lên xe thất bại. Thẩm Thanh Thành cũng không nhụt chí, tay động chắn đều khai thượng, Thượng Thu Danh Sơn còn sẽ xa sao? Hắn làm Lục Thích trước đi ra ngoài. Hắn chậm một chút chờ rửa mặt xong lại đến phòng khách. Phòng khách Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách Chính một bên cùng Lục Thích nói chuyện một bên tự cho là bí ẩn mà hướng phòng ngủ cửa nhìn, thấy kéo ra môn ra tới Thẩm Thanh Thành. Hai người đầu tiên là vui vẻ. Hải nha, quả nhiên có tẩu tử. Lại là cả kinh, không đúng a, như thế nào là cái nam? Hai người kinh nghi bất định. Lục Thích bình tĩnh mà cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy. Không phải chỉ có Thanh Thanh một người cảm thấy có bị quấy rầy đến. Nhạc Tùng Lâm, Nga, Trần Cách, Nga, xứng đáng chúng ta độc thân bái. Bất quá trở lại chuyện chính. Nhạc Tùng Lâm ngay từ đầu thường xuyên liên hệ Lục Thích thật là bởi vì tò mò tương lai tẩu tử. Mặt sau lại là có một chút suy đoán tưởng cùng Lục Thích chứng thực. Hắn cùng Trần Cách vẫn luôn cho rằng gần nhất thông quan mấy cái phó bản khó khăn thiên thấp. Bọn họ tích lũy đã thông quan phó bản số lượng sớm đã qua tay mới bảo hộ kỳ. Theo lý kế tiếp gặp được phó bản hẳn là cao, thấp khó khăn luân phiên xuất hiện. Nhưng trên thực tế bọn họ gần nhất qua mấy cái phó bản khó khăn đều không tính là cao. Nhạc Tùng Lâm lo lắng có thể hay không là trò chơi xảy ra vấn đề. Có thể hay không ảnh hưởng đến bị bắt tiến vào trò chơi các người chơi. Lục Thích, trò chơi xảy ra vấn đề là khẳng định, người cảm thấy phó bản khó khăn không bình thường. Này cũng không sai, hắn cùng Thanh Thanh gần nhất cũng phát hiện vấn đề này. Trải qua cẩn thận hồi tưởng, phát hiện loại này biến hóa sớm nhất hẳn là ở Mỹ Nhân Cốt phó bản. Chuẩn xác điểm nói là ở Giải Trí Đến Chết phó bản lúc sau. Ở cái này phó bản trò chơi ý đồ tăng lớn năng lượng chuyển vận Thanh trừ Thanh Thanh. Kết quả lấy thất bại chấm dứt, làm cho trò chơi nguyên khí đại thương. Mặt khác còn có khả năng trong thế giới hiện thực Trương Viện Sĩ cùng Nguyên Sở Trường mang hai cái. Nghiên cứu đoàn đội thừa dịp trò chơi phòng ngự không đủ có trọng đại đột phá. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách nghe xong kinh hỉ dị thương. Nói như vậy ly đại gia thành công thoát khỏi cái này cầu so trò chơi không xa. Trần Cách cao hứng đến không được. Rốt cuộc không cần lại quá loại này lo lắng đề phòng nhật tử. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách không có ở lâu. Giải quyết trong lòng nghi hoặc sau hai người đến trễ nguy hiểm cảm giác hệ thống cuối cùng online. Tức thời mà cáo từ rời đi. Lúc này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ba ngày nghỉ ngơi thời gian không sai biệt lắm đã tới rồi. Hoan nghênh đi vào game kinh dị. Nơi này là phó bản tiên chi chi thư thông quan phương thức. Giải ra chuyện xưa tuyến, tồn tại đến phó bản thời gian kết thúc, thỏa mãn nhậm một cái kiện có thể thông quan, hạn khi, 20 thiên, thỉnh người chơi nghiêm túc trò chơi, nỗ lực tồn tại, đinh linh linh tương đương, thanh thúy lục lạc thanh xuyên qua ầm ý tiếng người truyền đến. Thẩm Thanh Thành dẫn theo Dương ra đứng ở đường cái trung ương, mờ mịt chung quanh, phong thực làm, phẳng phất một cái không nói lý cường đạo. Từ trên mặt thổi qua đều phải quát đi một tia hơi nước. Thẩm Thanh Thành lau sạch hồ đến trên mặt cát vàng, quay đầu tả hữu đánh giá, đường phố hai bên san sát rất nhiều tiểu bán hàng rong. Có bán ăn, có bán tiểu vật phẩm trang sức, còn có bán lạc đà. Ai, nhường một chút a, nhường một chút a, theo một câu mang theo nồng hậu địa vực khẩu âm nói phiêu tiến lỗ tai. Thẩm Thanh Thành cánh tay bị bao một chút. Hắn dẫn theo tay Dương Dịch đến một bên, liền thấy một cái mang hoa mũ lão đầu nhi nắm lạc đà chậm gì gì mà từ bên cạnh hắn đi qua. Lục lạc thanh leng keng, đi theo lão đầu nhi phun tào nói cùng nhau truyền đến. Đứng ở đường phố trung gian giống bộ dáng gì sao? Kỳ cục Nga Thẩm Thanh Thành không bởi vì những lời này sinh khí. Lão đầu nhi đi rồi hắn dẫn theo tay Dương ở chung quanh đi lại vài bước. Không dám đi quá xa. Cuối cùng nhìn không chung cao mày. Gì, trời xanh mây trắng, nơi này bảo vệ môi trường không tồi a. Thật lâu không phát hiện như vậy sạch sẽ đại đóa vân. Bất quá nơi này nhiều người như vậy, hắn nên tượng nào đi tìm Lục Thích. Thưởng thức xong rồi mỹ lệ không trung, hắn thu hồi ánh mắt chuẩn bị cấp bạn trai phát tin tức làm hắn tới đón. Mới vừa bắt tay Dương Buông liền bị một bàn tay cầm thủ đoạn. Hắn cẩn thận phân biệt, ngay sau đó giật giật thủ đoạn cùng người tới 10 ngón tay đan vào nhau. Bên chân tay Dương bị đối phương để tới tay, người đến thật lâu sao? Hắn hỏi, bên cạnh Lục Thích mang theo hắn xuyên qua chen chúc đám người. Còn hảo, không đến một giờ, hiện tại có bao nhiêu người tính thượng ngươi? 7, có ta mới là 7, Thẩm Thanh Thành cong môi cười cười. Quay đầu nói, đúng không 7 thần, này con số nhiều xảo a. Đồng tự ảnh ngược Thẩm Thanh Thành thân ảnh nho nhỏ. Lục Thích ánh mắt nhu hòa, ân, các người chơi tập hợp địa phương ở một cái tiểu trà lâu thượng. Ly Thẩm Thanh Thành bị thả xuống tiến vào phó bản địa điểm không tính xa. Chính là có chút đường vòng, bọn họ thượng đến trên lầu khi, năm tên đã tới rồi người chơi chính hoặc ngồi hoặc đứng mà tụ ở bên cửa sổ một chương bàn vuông nhỏ. Trước, có người cầm lấy bát trà uống nước. Có người đứng ở bên cửa sổ đỡ song lăng xem phía dưới phố cảnh. Không khí rất là đình trệ. Thẩm Thanh Thành liếc mắt một cái đảo qua. 3 nam 2 nữ, tuổi đại 30 xuất đầu. Là cái nam nhân, trên mũi giá một bộ mắt kính. Chính an an tĩnh tĩnh mà phủng một chương ảnh chụp xem. Rất có một loại cung thế vô tranh khí chất. Người này bên tay trái ngồi cái càng vì tuổi trẻ nam nhân. Làn da trắng nõn ngũ quan tuấn mỹ, nhưng mà ánh mắt mơ hồ, tổng ở khắp nơi đánh giá, thoạt nhìn có điểm cà lơ phất phơ, đại thúc bên tay phải ngồi chính là cái dáng người nóng bỏng nữ nhân. Nữ nhân trên mặt họa tinh xảo nùng trang, quay mặt đi tựa hồ thực tức giận bộ dáng, đối diện kia một phương ngồi người liền có ý tứ, là cái diện mạo cùng dáng người đều không thua vừa rồi người nọ nữ nhân. Hóa không hóa trang Thẩm Thanh Thành nhìn không ra tới, liền uống nước biểu tình đều lạnh như băng, vừa thấy liền không dễ chọc, cửa sổ chạm kế tiếp nam nhân Thẩm Thanh Thành không nhiều xem. Đối phương đưa lưng về phía bọn họ, chỉ có thể nhìn ra thường xuyên rèn luyện, cả người cơ bắp khô kết, đều mau đem quần áo cấp nứt vỡ. Lục Thích thấy thế cho hắn phổ cập một chút trước tình lược thuật trọng điểm mơ siêu nguyên lai ở. Lục Thích quyết định rời đi đi tiếp hắn thời điểm, những người này đang ở xảo muốn hay không chờ dư lại người chơi đến đông đủ. Cà lơ phất phơ nam nhân đứng ở lãnh diễm nữ một bên. Cho rằng không nên chờ, ai biết tổng cộng có bao nhiêu người chơi, những người này lại có thể hay không tìm được trà lâu tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn vẫn luôn chờ đợi, nùng trang nữ đứng ở kẻ cơ bắp một bên, cho rằng có thể chờ một chút. Tục ngữ nói người nhiều lực lượng đại, bọn họ hiện tại người thật sự quá ít, đến nỗi này đó ý tưởng có hay không tư tâm, này liền chỉ có chính bọn họ đã biết, mang mắt kính đại thúc. Hắn đứng ở hắn trong tay ảnh chụp bên kia, Lục Thích mang theo Thẩm Thanh Thành tiếp cận, quay đầu tức giận nùng trang nữ thấy bọn họ, nàng gợi lên khóe môi cười đến phong tình vạn trùng, hai vị tới vừa lúc. Các ngươi cho rằng nên chờ vẫn là không nên chờ. Hoàng Nga, như vậy xác định ta biết các ngươi cãi nhau nội dung sao? Đứng ở bên cửa sổ nam nhân nghe vậy xoay người, là cái điển hình người vạm vỡ, đầy mặt dữ tợn, trừ bỏ mang mắt kính đại thúc, bốn người đều đem ánh mắt đầu hướng không tuyển lập trường Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Thẩm Thanh Thành làm bộ suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nói, các ngươi đánh một trận đi. Ai thắng nghe ai, kẻ cơ bắp cùng lãnh diễm nữ tính cách đều là cái loại này tương đối cường thế. Rất có chủ kiến người, hai người phóng tới cùng nhau kế tiếp hành trình khó tránh khỏi sẽ có khắc khẩu. Còn không bằng sớm một chút quyết ra cái thắng bại, kẻ cơ bắp cùng lãnh diễm nữ liếc nhau. Thẩm Thanh Thành nói không phải không có đạo lý, một người biểu tình hung ác mà xoa xoa thủ đoạn, một người buông bát trà đứng dậy. Lúc này Lục Thích buông tay Dương, đạm thanh nói, tính thượng ta, lần này bọn họ thân phận là tiến vào sa mạc thám hiểm tiểu đội. mục đích là tìm kiếm ở sa mạc mất mát ốc đảo chung xuất hiện quá, biết trước chi thư. Sa mạc vật tư hữu hạn, hắn không có khả năng đem chủ đạo quyền giao ra đi. Lục Thích quyết định làm Thẩm Thanh Thanh có điểm ngoài ý muốn. Bất quá phản ứng lại đây liền lập tức Tiểu Hải báo vỗ tay. Ca ca cố lên vịt, kết cục là sớm đã chú định, bởi vì sẽ không có, Lục Thích thắng, ở ngoài cái thứ hai kết quả. Mãi cho đến trận này, lãnh đạo quyền chi tranh kết thúc đều không có thứ tám cái người chơi xuất. Hiện, một lần nữa trở lại trà lâu, Lục Thích nói, trước từng người chuẩn bị vật tư, ta sẽ tìm cái quen thuộc sa mạc địa hình dẫn đường, kia người chơi khác chúng ta giấu bé, là chờ vẫn là. Không đợi đâu, Tô Nhiêu hỏi, họa nồng hậu mắt trang đôi mắt đối Lục Thích chấp một chút vứt cái bóng quang điện. Thật dài lông mi giống con bướm run rẩy cánh, đều khiêu khích đến mí mắt phía dưới Thẩm Thanh Thanh còn có thể nhẫn. Hắn tiến lên hai bước che ở Lục Thích cùng Tô Nhiêu trung gian. Mỉm cười lên, ca ca ý tứ là chờ không đợi không phải hắn định đoạt. Là sa mạc định đoạt mà khi nào sa mạc thích hợp mọi người đi vào thăm dò. Dẫn đường sẽ nói cho bọn họ. Hai người nói chuyện thời điểm Lục Thích bút tóc bay nhanh mà liệt ra một trường xuyến vật phẩm. Danh sách, sau đó giao cho 5 người truyền đọc, chính mình phụ trách chính mình vật tư. Các người mua cái gì? Mua nhiều ít ta mặc kệ, dù sao không cần hắn nhiều lời đại gia cũng biết nên tận lực hướng nhiều. Mua, mặt trên đồ vật cần thiết chuẩn bị, Thẩm Thanh Thanh tò mò mà xem xét mắt. Thủy, túi ngủ, ma di điều. Công nghiệp quốc phòng sạn, buổi tối 7 điểm nơi này tập hợp, ta sẽ tuyên bố kế tiếp an bài, công đạo xong này đó Lục Thích liền dẫn theo hai người tay dương. Cùng Thẩm Thanh Thanh rời đi, hai người đi trước tìm ra khách sạn trụ hạ, bởi vì không xác định xuất phát thời gian, cho nên phòng chỉ đính một ngày, đến kỳ lại tục phí, này tòa tới gần sa mạc xa xôi tiểu thành cũng không tính phồn hoa. Khách sạn điều kiện cũng giống nhau, Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thanh cầm chìa khóa căn cứ đánh số tìm được rồi thuộc về chính mình phòng. Tiến vào sau Lục Thích buông hành lý, Thẩm Thanh Thanh cái đuôi nhỏ dường như tức giận mà đi theo hắn phía sau. Lục Thích biết hắn Thanh Thanh đây là ở cố ý cùng hắn làm nũng đâu. Một bên khai cái dương một bên phóng mềm thanh âm hỏi. Như thế nào sinh khí? Thẩm Thanh Thanh, ta vừa rồi tuyên thệ chủ quyền, Tô Nhiêu cư nhiên không thấy ra tới, nhưng đem hắn tức điên, Lục Thích bất động thanh sắc hồi tưởng một phen, cũng không nhớ tới hắn khi nào tuyên thệ quá chủ quyền. Nhưng hắn sẽ không nói, chỉ nói, kia lần sau tái ngộ thấy Tô Nhiêu người có thể làm được rõ ràng một chút ta không, Thẩm Thanh. Thành ngồi xếp bằng ngồi ở tay dương bên kia, chống cằm nói. Vì cái gì mỗi lần đều là ta chủ động, nên đến phiên ngươi, Lục Thích, có đạo lý, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Nghe vậy Thẩm Thanh Thanh chờ mong mà đi phía trước xem xét thân. Chỉ phải đến hai chữ, Lục Thích, bí mật cũng là kinh hỉ nha. Thẩm Thanh Thanh ý thức được điểm này sau liền phá lệ hy vọng ra cửa. Tốt nhất lập tức liền gặp được Tô Nhiêu. Thấy Lục Thích tựa hồ tính toán kiểm tra hành lý, hắn kéo ra đối phương tay sạch sẽ lưu loát mà đem cái dương lay khai. Sau đó thiếu chút nữa bị trong dương đồ vật lóe mù mắt. Này vuông vức, phấn hồng quang mang, là tiền A, tiền, hai dương, không có tắm rửa quần áo. Xem ra muốn mua đồ vật lại nhiều hạng nhất ở Thẩm Thanh Thanh cảm xúc mênh mông thời điểm Lục. Thích bình tĩnh nói. Thẩm Thanh Thanh nhìn đối phương phản ứng, không dám tin tưởng, người biết bên trong là tiền. Hắn kinh ngạc biểu tình lấy lòng nam nhân, Lục Thích xoa bóp hắn cằm, đoán được, bất quá không nghĩ tới nhiều như vậy, tiến sa mạc muốn chuẩn bị vật tư rất nhiều. Còn muốn thỉnh dẫn đường, thuê lạc đà, này đó đều yêu cầu tiền, nga, nhưng là Thẩm Thanh Thanh hiện tại không nghĩ nói tiền sự. Hắn chiều nam nhân chớp chớp mắt vứt cái bóng quang điện. Tư thế đều chuẩn bị tốt, không thuận tiện thân một chút sao tương đương, dấu bé hơ sai bằng một dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Ta, Thẩm nữ cỗ lộc mỹ nhân Thanh Thanh, chính là như vậy thiện biến nam nhân. cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao đậu mầm ném một cái địa lôi người đọc toàn phương vị vô góc chết hút lông xù xù ô ua. Rót khái dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tiểu béo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc hứa ngươi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 7 thần hôm nay ăn đến mỹ nhân sao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5, còn không có ha ha ha cách, hết chương.